Tướng Giả, quyển 2 chương 208, dựa vào cái gì không phục hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 208, dựa vào cái gì không phục. Cả Liêu Diệc Thanh nghe xong hiếu một ít, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Web Ninh Khuyết nhìn hắn, nói, đây mới là đơn giản thực sự. Liễu Diệc Thanh trầm mặc một lát, sau đó cười giống như khóc nói. Ta hiểu rồi, Ninh Khuyết không lưu tình chút nào, nói thẳng, ngươi căn bản không hiểu ý tưởng đơn giản, mới là đơn giản thật sự. Ngươi nghĩ quá nhiều cho nên ngươi mới sẽ thua ta, hơn nữa ngươi nói cũng quá nhiều. Liễu Diệc Thanh chống cây đào, thân thể lay động một trận, suýt nữa ngất đi. Ninh Khuyết chưa dừng lại, nhìn hắn tiếp tục nói. Trước khi khai chiến, ngươi nói muốn ta lấy ra toàn bộ thực lực cùng ngươi thật sự chiến một trận, ngươi liền nói cho ta biết tung tích Triều Tiểu Thụ, bản thân những lời này cũng rất ngu xuẩn. Nói tới đây, hắn tạm dừng một lát, nhìn hoa đào như máu dưới thân Liễu Diệc Thanh, nói. Xê Triều Tiểu Thụ, ta cũng sẽ đem ngươi đánh thành một đống cứt chó. Ngươi uy hiếp ta chẳng qua là khiến ta càng thêm rõ ràng chuyện đem ngươi đánh thành một đống cứt chó cần thiết, hiện tại ta đã đem ngươi đánh thành một đống cứt chó. Ta cũng muốn xem ngươi nói tung tích Triều Tiểu Thụ hay không, ta cũng muốn xem ngươi còn phục như thế nào. Cho dù ngươi không nói cho ta biết tung tích thế không, Liễu Diệc Thanh rốt cuộc hiểu mình hôm nay thua không cam lòng, lại là không thể không ngừng ngôn ngữ kích cứt chó, lại nghĩ trên người. Sinh lòng oán độc, nơi nào tuy vân một đống, một lát sau những oán độc đó lãnh tụ Nam Tấn kiếm các chi định đời tiếp theo, hắn trước mắt người đời đã thua đối phương, hơn nữa hai mắt đã mù, cả đời này cũng không thế khôi phục cảnh giới tu vi thực lực nữa, chỉ sợ ngay cả kiếm cũng không thể cầm nữa, tương lai lại dựa vào cái gì rửa hận. Hóa thành mờ mịt vô cùng, làm kiêu ngạo trong lòng Liêu Diệc Thanh, ở trong trận thảm bại này cùng Ninh dần biến mất, thẳng đến cuối cùng không còn tung tích, hắn nhìn đêm tối trước mắt, tưởng tượng tương lai ảm đạm, trong lòng tràn ngập cảm áo huyết, bình tĩnh lại tàn nhân phân tích sau cuộc chiến dần xúc tuyệt ngôi xuống. Vọng ý chí chợt sụp đổ, thân thể dựa vào cây đào một lần nữa, tay phải hắn không còn sức cầm chuôi kiếm còn sót lại kia nữa. Bởi vì lời Ninh Khuyết nói, đem một ngọn cỏ cuối cùng kia cũng hủy diệt nốt. Ninh Khuyết đi về phía trước một bước, nhặt lên chuôi kiếm còn sót lại, trầm mặc nhìn thời gian rất lâu. Đây quả thật là kiếm của Triều Tiểu Thụ. Triều Tiểu Thụ đương nhiên không có khả năng thua Liễu Diệc Thanh nhân vật như vậy. Như vậy kiếm của hắn vì sao sẽ rơi vào trong Nam Tấn kiếm các? Lúc chiến đấu, vì bảo trì tâm cảnh thanh minh kiên định, vì để cho mình chém ra một đao kia đơn giản đến mức tận cùng, Ninh Khuyết cái gì cũng chưa nghĩ, lúc này chiến đấu đã kết thúc, những phán đoán không lành kia nháy mắt trào vào trong đầu hắn, làm tay hắn nắm chuôi kiếm còn sót lại hơi run rẩy. Hắn năm đó sau huyết chiến để mưa xuân phong đình, rất nhiều người trên đời đều cho rằng Ninh Khuyết và Triều Tiểu Thụ tương giao tâm đầu ý hợp, phi thường quen thuộc mới có thể đẫm máu sóng vai, nhưng bản thân Ninh Khuyết rõ ràng tình hình thực tế cũng không phải là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hắn và Triều Tiểu Thụ là quan hệ ông chủ cùng người thuê, là quan hệ giữa lãnh tụ Hắc Đạo Thành Trường An cùng sát thủ trả tiền thuê, hoặc là giống lúc trước hắn nói với Liễu Diệc Thanh, là quan hệ giữa Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị khách ăn, giữa hai người có thể nói phong hoa tuyết nguyệt lại chưa từng nói, càng nhiều thời điểm đều là nói tiền bạc cùng mì trứng rán, cho nên hắn và Triều Tiểu Thụ cũng không phải quen thuộc như vậy, chỉ từng gặp mặt vài lần, hắn thậm chí ngay cả nhà của Triều Tiểu Thụ cũng chưa từng đi. Nhưng trên đời chung quy luôn có một hai người như vậy, không biết là từ đâu toát ra, rất tùy ý đi vào sinh mệnh ngươi, cùng ngươi nói mấy câu, sau đó hai người liền bắt đầu đồng sinh cộng tử. Tựa như tình hình Triều Tiểu Thụ ở trong ngày mưa đi vào lão bút trai. Cũng rất giống tình trạng năm đó Ninh Khuyết cùng Trác Nhĩ ở trong sơn thôn yên cảnh gặp nhau. Loại quan hệ này rất nhạt, nhạt đến có thể rất nhiều năm cũng không có bất cứ liên hệ nào, hoặc là ngẫu nhiên gửi thư, mặc dù gặp nhau ở trên mạn thuyền đêm phốn hoa, cũng chỉ là dơ lên rượu trong chén, nói hai câu chuyện sau khi chia tay, sau đó lại chia lìa. Loại quan hệ này rất đậm, đậm đến nhiều năm sau gặp nhau lần nữa, hai người ở bên phố liếc nhau, mỉm cười, liền có thể nhận đao đối phương đưa qua, hướng về kẻ địch vô cùng vô tận giết tới. Mà lúc ngươi biết đối phương trên đời ở góc nào đó, ở hoàn cảnh nguy hiểm cần ngươi giúp, vô luận lúc ấy là đang thi khoa cử, hay là thành thân cùng công chúa, ngươi đều sẽ không chút do dự ném bút lông trong tay, xé nát bài thi trên bàn, đẩy ra quan viên chủ trì thi đình, lao ra khỏi hoàng thành, kéo tân trang vui mừng trên người, không nhìn tân nương xinh đẹp xấu hố bên giường, cưỡi lên tuần mã đi xa ngoài ngàn dặm. Ninh Khuyết nhìn chuôi kiếm trong trầm mặc không nói, không biết Triều Tiểu Thụ nơi nào, gặp phải cục diện như thế nào. Tiểu Thụ không, hắn bỗng nhiên phát hiện sự thật mình và quen thật sự là cái điều kiện tiên quyết đẹp. Ô Vang Cần, xê bởi vì như vậy, hắn sẽ không biết Triều Tiểu Thụ có phải loại gia hỏa thờ phụng kiếm còn người còn kiếm mất ngừa, bởi vì như thế, hắn liền không cần đã chết. mất kia hay không, này liền xác nhận. Triều tiểu thụ Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn cây đào giống như người chết, đem đao nắm chặt hơn chút, sau đó đạp về phía trước một bước nữa, thong thả mà kiên định giơ đao. Một phía Liễu Diệp Thanh ngồi ở dưới dân chúng không ngờ Ninh Khuyết tựa như muốn giết người nam tấn này. Nghe đũa, copy TT phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn họ trong đám người, Hoàng Hạc giáo sư nhíu mày, lo lắng lắc lắc đầu, ý bảo hắn không nên làm loạn. Ninh Khuyết nghe được đám người kinh hô thân là người đường, hắn biết rõ ở sau khi kẻ địch đầu hàng nhận thua lại giết chết đối phương, cũng không phải một việc vẻ vang. Ánh mắt hắn đã thấy Hoàng Hạc giáo đầu vẻ mặt lo lắng cùng động tác lắc đầu, hắn biết giáo sư đang lo lắng cái gì, nếu dưới tình huống như vậy giết chết Liễu Diệp Thanh, thì tương đương kết thù sâu không thể giải với nam tấn kiếm các, nhất là cùng vị thế gian đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch kia. Ninh Khuyết ngay từ đầu vốn chưa nghĩ tới muốn giết Liễu Diệp Thanh, bởi vì hắn muốn người nam tấn này sống không bằng chết, đối phương hai mắt đã mù, hắn rất hài lòng kết quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhưng hắn lúc này nhìn Liễu Diệp Thanh ngồi bệt ở dưới cây đào, sắc mặt tái nhợt, vẫn thong thả mà kiên định giơ lên phác đao trong tay tựa như ngay sau đó sẽ chém xuống. Bởi vì hắn rất rõ một cái đạo lý, cho dù người lâm vào trong thảm cảnh sống không bằng chết, vẫn không muốn thật chết đi, bằng không trên đời liền không có loại tình huống sống không bằng chết này xuất hiện, mà càng là người ý chí kiên định cường đại, càng tin tưởng mình có thể thoát khỏi loại khốn cảnh này, hy vọng đối với sống càng tham lam. Cách chương.